Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể lò đỉnh như ngọn nến, cháy bản thân để soi sáng người khác. Hạ Lan Khai Tề chỉ có một mục tiêu, thăng đường. Một ngày nào đó sẽ vắt kiệt giá trị cuối cùng của Hoài Huy Nhắn, sợ nàng sẽ không đợi được đến khi thiên đạo mở mắt. Thiên đạo không thể giúp người. Nếu thực sự có mắt, thì đã không để cho bọn họ hành hạ người tới giờ, lại còn để chúng sống tốt. Vậy thì tại sao bọn họ không tự cứu mình? Con muốn làm gì? Ta muốn giúp mẫu thân hoàn thành tâm nguyện, thay thiên đạo trừng phạt ác quỷ. Lâm Táp Táp chìm đắm trong ký ức này, cho đến khi cảnh tượng trước mắt đột ngột bị thiêu hủy. Nàng nhận ra mình đang đứng trên một ngọn núi trống vắng. Trên đầu là một biển máu mênh mông, u ám và nặng nề. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Cho đến khi nàng lại nhìn thấy Hạ Lan Lăng, không còn là dáng vẻ của hắn khi 8 tuổi, mà là hình dáng thanh niên với vóc dáng cao và thon gọn. Những bộ trang phục quý tộc mỏng manh ôm lấy cơ thể hắn, mái tóc đen xóa dài và làn da trắng, đôi mắt đen láy. Hắn đã không còn giữ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một biểu cảm dịu dàng, không có vẻ gì là nguy hiểm. Nhìn thấy hắn trong dáng vẻ này, Lâm Táp Táp bỗng nhớ lại lần nàng gặp phải bầu trời u ám này, vào năm nàng 6 tuổi, khi Lâm Phủ Phong đã biến mất mấy ngày. Ngay khi bầu trời đỏ tươi dần dần biến mất, Lâm Phủ Phong đã dẫn Hạ Lan Lăng trở về môn phái, lúc đó hắn cũng chính là trong bộ dạng này. Sự khác biệt duy nhất là, lúc này hắn trên trán chưa có dấu ấn pháp huyết đỏ. Gió trong núi mang theo mùi máu nhàn nhạt, dưới chân núi, quân lính đã sẵn sàng chờ đợi sự xuất hiện của ma quỷ. Trong khi đó, trên ngọn núi, không gian có vẻ bị bỏ hoang, giống như một không gian tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Áo choàng của Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng bay trong gió, từng bước đi của hắn vững vàng và thong thả, không hề tỏ ra sợ hãi trước bầu trời máu càng lúc càng dày đặc. Cho đến khi bước vào một hang động hoang vắng trong núi, Lâm Táp Táp mới phát hiện ra hắn đang cầm một tấm bùa giấy, trên đó đầy những đường vẽ máu chằng chịt. Trong hang động, có một chiếc đĩa lớn và một số dây xích, ở giữa những sợi xích là thứ gì đó cuốn chặt, giống như những cành cây. Hạ Lan Lăng đứng trước chiếc đĩa, niệm chú ngữ, dùng tay ấn tấm bùa vào giữa các sợi xích. Minh minh cửu u, thiên địa hảo hảo, ta tế ác phù, hiến máu thân thể linh hồn, triệu hồi vạn nghìn ma quái chi chủ. Hắn đọc một đoạn chú ngữ, từng chữ nghe lạnh gáy, không phải là một loại bùa pháp chính thống. Đây là lời triệu hồi tà ma phải không? Lâm Táp Táp cả đời chưa từng tiếp xúc với những thứ tà ác này, không khỏi lùi lại hai bước. Chẳng mấy chốc, một làn khói đen từ tấm bùa xuất hiện. Trong không gian rộng lớn của hang động, một âm thanh u ám vang lên, hỏi: ai đã triệu hồi ta tới đây? Hạ Lan Lăng đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt đáp: là ta, lại là một đứa trẻ. Tiếng cười của Dạ Sát Thiên Ma vang lên, âm thanh chói tai: ngươi có biết mình đang làm gì không? Hạ Lan Lăng nhìn vào làn khói đen cuộn tròn trong tấm bùa, khẽ chớp mắt: ta đương nhiên là đang cứu ngươi. Ma vương vừa mới được triệu hồi, còn chưa hoàn toàn phục hồi sức mạnh, đang bị bốn đại đạo quân vây chặt. Nếu không phải Hạ Lan Lăng gọi nó, có lẽ nó đã bị giam cầm trong thiên la địa võng của Hạ Lan Khai Tề, làm sao có thể hạ mình nhận lời triệu hồi từ một đứa trẻ. Nghiệp Sát hỏi: ngươi muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lan Lăng đáp: ta muốn lấy thiên địa lực của ngươi. Ha ha ha ha, thật là nực cười. Nghiệp Sát cười lớn, khói đen trong tấm bùa ngày càng dày đặc, quấn quanh người Hạ Lan Lăng, một khuôn mặt quái dị bằng xương xuất hiện, cười nham hiểm hỏi: đứa trẻ này, lòng tham không nhỏ, thiên địa lực của ta, sao ngươi có thể lấy được? Hạ Lan Lăng đứng thẳng lưng, không chút sợ hãi đối mặt với khuôn mặt xương quái dị, đột nhiên hắn cười nhẹ một cái. Cũng đúng, ta muốn, sao ngươi có thể dễ dàng cho? Nghiệp Sát chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào bẫy của đứa trẻ này, nhưng nó đã được Hạ Lan Lăng triệu hồi, phải nhận một giọt máu của hắn, nên không thể ngay lập tức tấn công. Đang định giận dữ bỏ chạy, Hạ Lan Khai Tề và Lâm Phù Phong đã đuổi tới, Nghiệp Sát không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhập vào cơ thể Hạ Lan Lăng, sử dụng thân thể của hắn để chiến đấu, cuối cùng bị đánh bại. Ác ma đã xâm nhập vào cơ thể, nếu lúc này ép buộc phải rút Nghiệp Sát ra khỏi cơ thể của Hạ Lan Lăng, sẽ khiến hắn mất mạng. Hơn nữa, thiên ma không chết không diệt, Nếu chỉ một lần đánh tan nó sẽ một ngày nào đó quay trở lại. Để bảo vệ tính mạng của Hạ Lan Lăng, đồng thời cũng để phong ấn thiên ma vĩnh viễn, Hạ Lan Khai Tề chỉ có thể hợp tác cùng Lâm Phù phong ấn nghiệp sát vào trong cơ thể của Hạ Lan Lăng, đồng thời dạy hắn cách sử dụng chú thuật để thanh tẩy tà ma, từ từ tiêu diệt thiên ma trong cơ thể hắn. Kể từ đó, trên trán Hạ Lan Lăng xuất hiện một ấn ký đỏ rực. Khi tỉnh lại, hắn nói rằng mình không nhớ gì cả, chỉ nhớ mình đã ở trong cung điện trước khi ngất đi, và khi tỉnh lại thì đã ở trong khu rừng này. Mọi người cũng không nghi ngờ gì, vì dù sao hắn chỉ là một đứa trẻ, ai cũng không nghĩ rằng hắn có khả năng triệu hồi thiên ma, hơn nữa hành động của hắn cũng không có ý nghĩa gì, còn phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Ta có một suối băng tại Vân Ẩn Tông, có thể giúp ngươi thanh tẩy và áp chế tà ma phản phệ, lửa thiêu đốt, ngươi có muốn theo ta trở về không? Hạ Lan Lăng trên mặt vẫn mang vẻ sợ hãi, hắn nhẹ nhàng sờ lên dấu ấn trên trán, ngẩng đầu nhìn Lâm Phù Phong và khẽ nói. Được, tại nơi không ai thấy, hắn cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng không tiếng động. Kế hoạch của hắn đã thành công, Lâm Táp Táp vô cùng kinh ngạc, nếu không tận mắt chứng kiến, nàng thật không thể ngờ rằng đứa trẻ Hạ Lan Lăng lại có tâm kế sâu sắc như vậy. Mỗi bước đi của hắn tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại chính xác và đầy nguy hiểm. Hóa ra, thiên ma chính là do hắn tự triệu hồi vào trong cơ thể, hắn lừa dối thiên ma, lừa dối tất cả mọi người. Lấy bản thân làm mồi, giả vờ yếu đuối, bắt đầu bước vào con đường nghịch thiên sau này. Hóa ra, lý do hắn vội vàng mạnh mẽ, không tiếc phải đi vào con đường tà ma, là để báo thù cho Hạ Lan Hoài Huỳnh. Hạ Lan Lăng thực sự, quá đáng sợ, Lâm Táp Táp hiểu rõ hình dạng của hắn trong tương lai, vì vậy nàng mới sợ hãi nhìn thấy hắn khi còn trẻ trong ảo cảnh. Nàng sợ những thủ đoạn của hắn, sợ sự thông minh của hắn, và sợ sự lạnh lùng. Lý trí gần như không có cảm xúc của hắn. Cách chương.